Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ổn trọng hình tuyển thủ trung kỳ. Trực tiếp cầm lấy dao phay đi ra cửa cùng Amos đối với chém. Là đã không thực tế cũng bất ổn thỏa. Trung kỳ nghĩ đến không thích như vậy cấp tiến biện pháp. Tuy hắn hiện giờ mất đi đồng dạng cảm tình. Nhưng Trung Kỳ cho là mình hẳn là một cái ổn trọng mà thích phát dục người. Cái gọi là ổn trọng, chính là không đi mạo hiểm càng tháp giết người. Bởi vì càng tháp sẽ có bị giết lại khả năng. Chính xác cách làm, là muốn đoạt tại đối phương tiến nhập phòng ngự tháp lúc trước. Liền đem kia đánh chết. Có thể nghĩ, đây không phải là thường hợp lý hơn nữa ổn trọng. Tuân theo loại này lý niệm, Trung Kỳ cũng không có đem dao phay trực tiếp nói trên tay. Hắn chuyên môn chọn lấy một kiện tương đối trầm trọng áo ngoài. Ở bên trong chụp vào một tầng áo lông. Như vậy quần áo hội có chút nóng. Nhưng đây đều là có thể chịu được. Bởi vì như vậy quần áo có thể cho Trung Kỳ bên ngoài y hậu tâm. Trước ngực cùng dưới nách. Phân biệt phủ lên vài thanh dao phay. Đem dao phay trước xuyên qua áo lông. Sau đó lại đem ngọn gió xuyên qua áo ngoài. Đem áo ngoài cố định tại trên thân thể. Liền giống với là cố định thịt muối cuốn cây tăm đồng dạng. Đây đều là Trung Kỳ bất cứ lúc nào cũng là có thể cầm đến vị trí. Nhưng tương đối đáng tiếc chính là. Như vậy chỉ có thể xử lý kia vài thanh rác tiểu dao phay. Mà lớn nhất cái thanh kia dao phay cũng chính là bị Trung Kỳ vô cùng thuận tay ném đi cái thanh kia. Không thể đơn giản như vậy xử lý. Trung Kỳ đem nó giấu ở Ires cầm trong phòng. Tới gần cửa phòng vị trí. Đúng vậy, Ires có một gian thuộc về mình cầm phòng. Bên trong bầy biện, một trận piano. Tuy Trung Kỳ không biết, thế giới này piano là ai phát minh, từ lúc nào xuất hiện. Nhưng hắn biết rõ vật này giá cả tuyệt đối không rẻ. Vậy đại khái chính là Ires ở trong nhật ký nhắc đến. Đến muốn đi nghe âm nhạc hội nguyên nhân A. Vô cùng đáng tiếc, Trung Kỳ cũng không hề đánh đàn. Nhưng may mà Amos còn sẽ không có nhãn lực độc đáo đến liếm láp mặt tiếp cận qua cho cha đạn. Cái nhạc nhẹ, loại trình độ này. Cho nên nhất thời bán hội là sẽ không bởi vậy bại lộ. Trung Kỳ trực giác nói cho hắn biết. Này khung piano có lẽ cùng độ khó cao hoặc là độ khó thấp phó bản có quan hệ. Tầng thứ 3 tử vong flag. Trước mắt đến xem vẫn tương đối ít. Chỉ cần người chơi không loạn chạy. Không quan tâm đồ ngổn ngang. Trên cơ bản thời gian vừa vặn đủ trong thư phòng xem hết kia 3 quyển sách. Mà nếu như Trung Kỳ không có cẩn thận để đạt được mục đích. Mang theo dao phay tiến thư phòng. Đợi đến Amos về nhà. Bức họa thét lên thời điểm. Trung Kỳ khẳng định sử dụng hôn mê ở bên trong. Sau đó bị Amos phát hiện. Hoặc là trực tiếp bị gào thét chết cũng là có khả năng. Trung Kỳ hắn lúc ấy ném đi phi đao thời điểm. Trung Kỳ thấy rõ ràng trong thư phòng quang ảnh hiệu quả sinh ra một chút biến hóa. Cũng chính là hắn phản ứng nhanh. Bằng không thì khả năng thật sự sẽ thêm soát xuất ra mấy cái quái. Trung Quy thủ hộ linh có thể tại vị này họa sĩ. Sở hữu dùng loại này thuốc màu chế ra họa bên trong tự do di động. Ý nào đó mà nói. Phó bản nửa trước đoạn. Kỳ thật là một cái tương tự chạy trốn thời gian có hạn điều tra ẩn núp cơ chế. Nổi bật một cái do dự sử dụng bại trận, cùng với không muốn lãng phí thời gian. Như vậy phần sau của nó đoạn là cái gì? Bánh ngọt có độc, ăn hội hãm vào ảo giác. Vẫn nói ăn Amos mua bánh ngọt, uống xong hắn phao hồng trà sử dụng hãm vào hôn mê. Vô luận là cái gì cơ chế? Trung Kỳ đều không có chính mình dùng thân thể đi tìm kiếm khả năng. Hắn quyết định, Amos, người mau tới đây nhìn. Trung Kỳ dùng sức đóng lại cầm phòng cửa. Sau đó phát ra có chút kinh hoàng tiếng thét. Nó không đúng. Dường như bị người động tới. Hắn không có nói thẳng piano. Là cân nhắc đến bản thân hắn cũng không biết nhạc khí ở cái thế giới này tên gọi là gì. Lo lắng cho mình gọi sai. Trung Kỳ là phi thường cẩn thận. Một nguyên nhân khác là. Hắn biết. Nếu như mình nói như vậy. Như vậy Amos không có khả năng gắng giữ tỉnh táo. Thư phòng của hắn trong. Có nhận không ra người bí mật. Bất luận động piano chính là ăn trộm, còn là vong linh, hắn cũng không thể báo động. Cái gì? Amos nhất thời kinh hãi. Hắn phản ứng đầu tiên quả nhiên là muốn đi thư phòng nhìn xem. Nhưng ở Trung Kỳ hàm chứa khóc nức nở nhiều lần dưới sự thúc giục. Còn là vội vã chạy tới. Nhưng Trung Kỳ rất nhanh vui mừng hắn cầm Amos kêu qua. Không có dơ bị hắn tạm thời mệnh danh là Frostmourne giao phay đi gặp ngài phụ thân của lôi bởi vì. Trung Kỳ thấy rõ ràng. Amos từ hông lấy ra một bả ổ quay thương. Hơn nữa nó tựa hồ không là một thanh phổ thông thương. Trên thân thương của nó viết một nhóm Trung Kỳ xem không hiểu. Ngân quang lóng lánh văn tự. Mà đường kính của nó lớn đến dọa người trình độ. Ít nhất Trung Kỳ dám xác định. Đối với đồng dạng là người bình thường Ires mà nói. Này cây thương uy đủ sức để chí mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong có người. Amos thấp giọng hỏi. Ta không thấy rõ. Trung Kỳ đồng dạng đè thấp trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Nhưng ta nhìn thấy, bức màn vừa mới động một chút, dường như là có người. Amos nhìn xem đóng chặt lại, bị Trung Kỳ nắm chặt cầm cửa phòng, vội vàng cầm Trung Kỳ đẩy đến sau lưng đi, tay phải đem họng súng nâng lên, ngón trỏ vi vi nằm ở cò súng vị trí. Người đứng đằng sau ta, Ires, không, người tránh xa một chút, người cũng cẩn thận, Amos, Trung Kỳ nhỏ giọng địa đáp lại nói. Đặt ở Amos trên lưng tay trái run nhẹ nhẹ, đầy đủ hiển lộ ra nó chủ nhân sợ hãi cùng bất lực. Mà Amos thì là cung lấy eo, một chút đem cửa phòng đột nhiên đẩy ra. Hắn hai con mắt híp lại, tay trái chặt chẽ lôi kéo cửa phòng, lung tung trong phòng nhắm ngay một hồi. Nhưng đương nhiên, cũng không nhìn thấy những người khác, mà hắn chậm rãi thò người ra tiến vào. Trước nhìn nhìn phòng phía sau cửa không ai. Vì vậy Amos cất giọng nói, xuất hiện đi, bằng hữu, ta nhìn thấy ngươi rồi. Một bên nói như vậy, Amos một bên giơ thương chậm rãi hướng gian phòng phần cuối trầm trọng bức màn tiếp cận. Đồng thời cất giọng nói, Ires, ngươi trốn ở phía sau cửa biên. Hảo, Trung Kỳ trong thanh âm như cũ còn có một chút sợ hãi. Có một chút run rẩy, nhưng rất hiển nhiên. Phụ thân đến vì Ires nổi lên khí. Cùng lúc đó, Trung Kỳ nhẹ nhàng tay phải từ trong lòng lấy ra một bả dao phay. Mà tay trái thì chậm rãi từ nàng lúc trước giấu kín dao phay vị trí đem dao phay lấy ra. Mà Trung Kỳ nhắm ngay một hồi. Nhanh chóng đem hai thanh dao phay trước sau hướng Amos tiên sinh ném đi ra ngoài. Cái thanh kia đại dao phay tương đối trầm trọng. Một chút chém tới Amos trên vai phải. Hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng, bị đau, trong tay thương một chút té rớt trên mặt đất, mà giác tiểu cái thanh kia dao phay, vốn là muốn đinh tiến Amos cái ót, nhưng hắn bởi vì bị đau mà động một chút, cái thanh kia bén nhọn dao phay chỉ là cắt vào Amos tiên sinh trái phần cổ, mở ra một mảnh thật sâu, máu chảy không chỉ lỗ hổng. Lúc này, Trung Kỳ dĩ nhiên từ trong lòng một trái một phải rút ra còn dư lại hai thanh dao phay. Không chút do dự nhào tới. Hắn một đao bổ về phía Amos cái cổ. Mặt khác một cây đao chặt ra Amos ngăn cản đao tay phải. Liền trở tay đâm vào mắt của hắn vành mắt. Không biết là trùng hợp hoặc là cái gì. Trung Kỳ một đao này. Vừa vặn đâm vào Amos mắt trái. Chính là Ires tranh chân dung thượng kia mai vết cháy vị trí. Trung Kỳ thuận thế đem Amos bổ nhào, cưỡi trên người của hắn, cắt đứt cổ họng của hắn, lại phân biệt đinh vào ánh mắt, lỗ tai, huyệt thái dương, có thể Amos lại đang giãy giụa, phảng phất sẽ không chết đi đồng dạng. Màu đỏ tươi thuốc màu từ trên người hắn chảy ra, đại lượng chảy ra, tích rơi trên mặt đất, thấm xuất một mảnh đỏ tươi, sau đó là tuôn ra. Giống như là tan vỡ đê đập đồng dạng, màu đỏ tươi chất lỏng từ kêu thảm Amos trên người trong khe nứt tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem trọn cái gian phòng bao phủ, Trung Kỳ cảm giác chính mình phảng phất thấm ở trong nước biển đồng dạng. Truyền đến mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, toàn bộ thế giới cũng phảng phất chỉ còn lại này ừng ực bốc lên phao hồng sắc hải dương đồng. Dạng. Hắn giãy giụa tại đây hồng sắc trong hải dương, dần dần mất đi ý thức. Đường Trung Kỳ lại lần nữa khi tỉnh lại. Hắn như cũ trôi nổi ở bên trong huyết hải, nhưng hắn vẫn không được cảm nhận được cỗ này mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, mà là bình thường hô hấp lấy. Trước mắt xẹt qua đại lượng hệ thống nhắc nhở, Trung Kỳ lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Dường như là qua cửa sau, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.